Thần đạo Đan Tôn, chương 5102, thực linh thể, gocchuyenaudio.com. Nhưng tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, lưu ở nơi này càng dài, lấy được chỗ tốt càng nhiều, cho nên, mỗi người đều cắn răng chống đỡ. Đương nhiên, Lăng Hàn Bình chân như vậy, đường đường chiến lực thánh nhân cao giai, hắn đặt chút việc nhỏ này trong lòng hay sao? Hắn chỉ tĩnh tỏa, đây là một cơ hội rất tốt, vừa vặn làm hắn hiển lộ tài năng, bị võ quán coi trọng, từ đó có thể tiến vào tầm mắt Phật tộc. Bằng không hắn phải quật khởi từng bước lại bị Phật tộc nhìn chúng, khi đó cần thời gian bao lâu? Hắn cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên, mặc dù quật khởi quá nhanh tất nhiên sẽ có phong hiểm, nhưng Lăng Hàn sẽ không quan tâm tới. Qua nửa giờ đã có người gánh không được kêu thảm bò ra ngoài. Sớm có người võ quán canh giữ ở một bên, lập tức mang người này ra ngoài trị liệu. Đạt được lợi ích nhưng cũng bị nước nóng làm tổn thương. Trên thực tế, đây là phương thức dùng tiềm lực gia tăng thể phách cũng đả thông đại đạo cho ngày sau. Cho nên, thời gian lưu lại dài ngắn cũng không phải quyết định bởi tư chất cao thấp mà là ý chí bền bỉ. Qua 2 giờ sau, trong hồ cũng chỉ còn lại 9 tên thiếu niên. 3 giờ sau, còn 7 người. 5 giờ sau, thừa 6 tên. 6 tiếng sau, cũng chỉ thừa Lăng Hàn và Triệu Kiếm. Triệu Kiếm trừ đầu ra toàn thân đều ngâm vào trong nước, diện tích tiếp xúc nước ao càng nhiều, đạt được chỗ tốt cũng càng lớn, nếu không phải phải thở, hắn sẽ vùi đầu vào trong nước. Nhưng chịu khổ 6 giờ toàn thân hắn đang run rẩy, bắp thịt trên mặt cũng run rẩy. Hắn không chịu nổi, nhưng ý chí cường đại đang ủng hộ hắn, đó chính là Lăng Hàn cách đó không xa. Hắn không thể thua, thua ai cũng được nhưng tuyệt không thể thua Lăng Hàn. Chỉ bằng ý chí này chống đỡ, hắn đang cố chịu đựng. 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ, sau đó là 20 giờ, rất nhiều người trong võ quán bị kinh động và chạy tới xem, wow, 20 giờ, trừ vị đại nhân kia ra, không có người nào kiên trì được một ngày, chẳng lẽ sắp xuất hiện hai kỳ tích ân, không cách nào so với đại nhân kia, nhưng có thể kiên trì đến một ngày, đây là việc kinh người. Mọi người dì tai thì thầm, khe khẽ bàn luận, Triệu Kiếm mới biết chính mình lấy được thành tích như thế nào. Thành tích vô cùng kinh người, nhưng hắn sẽ thua Trương Hàn Quân sao? Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Một giờ, lại một giờ cuối cùng, một ngày một đêm đi qua. Triệu Kiếm còn kiên trì, Lăng Hàn cũng hơi kinh ngạc, việc này đã sớm vượt qua cực hạn của đối phương, nhưng tín nhiệm không chịu thua trèo trống, thiếu niên này vẫn còn chống đỡ thật không dễ dàng. Nhưng kiên trì cũng có cực hạn, ý chí cũng không thể xem như ăn cơm. Một ngày qua đi, Triệu Kiếm hôn mê, trước khi hôn mê hắn còn nhìn Lăng Hàn, ánh mắt của hắn mang theo ai oán. Tại sao ngươi không ngã? Mọi người ba chân bốn cẳng tranh thủ mang Triệu Kiếm ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại một mình Lăng Hàn, một ngày 3 giờ, một ngày 5 giờ, một ngày 8 giờ. Lần này, ngay cả quán chủ võ quán cũng chạy tới, chẳng lẽ sắp phá ghi chép của vị đại nhân kia. Một ngày 11 giờ, trời ạ, chỉ có một giờ, hắn có thể đuổi kịp đại nhân kia tê, vị đại nhân kia đã tu thành giáo chủ. Tất cả mọi người chấn kinh đến mức da đầu tê dại, dù Lăng Hàn hiện tại chống đỡ hết nổi rời đi, hắn cũng vô hạn tiếp cận vị đại nhân kia, tiền đồ vô lượng. Lại một giờ qua đi. Đuổi kịp, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn đang ở trong hồ, hắn không muốn đi ra. Trời ạ, gia hỏa này này sắp tạo ra kỳ tích. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, khí thế của hắn tăng vọt. Với hắn mà nói, đây là tăng lên không có ý nghĩa, nhưng đối với hắn biểu hiện ra thực lực thông mạch cảnh mà nói, hắn đang tiến bộ cực nhanh. Hoán huyết cảnh, má ông trời ơi, đột phá. Mọi người ôm đầu kinh hô, từng người như gặp phải quỷ. Người khác kiên trì đau khổ trong hồ nước, Lăng Hàn thì sao? Trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Có biến thái như vậy sao? Tê ta nghe nói, có một loại thể chất có thể hấp thu các loại năng lượng, chuyển hóa thành bí lực của bản thân. Ta cũng đã được nghe nói, gọi là thực linh thể, ở trước hóa linh cảnh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng chống đỡ. Loại thể chất này căn bản không có bình cảnh tu luyện, có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn. Đúng vậy, nếu không phải bắt đầu từ hóa linh cảnh còn phải lĩnh hội quy tắc, bằng không thể chất này có thể bạo tăng lên đại đế. Có người đoán mò, dẫn tới những người khác nhao nhao hưởng ứng, còn nói có sách mét có chứng. Lăng Hàn nghe xong, các ngươi nghĩ kỹ lý do giúp ta như vậy, ta cần che giấu làm gì? Tới đi, hắn hấp thu năng lượng trong hồ nước, từ đó cũng chuyển hóa thành tu vi, nhưng không quan trọng, hắn chỉ lấy ra tiêu chuẩn phù hợp thực linh thể mà thôi. À, ta có thể cảm giác rõ ràng, năng lượng đang lấy hắn làm hạch tâm, đang không ngừng hội tụ tới chỗ của hắn, vì cái gì trước đó không có cảm ứng được? Đần, trước đó hắn là thông mạch cảnh, hiện tại hắn đã là hoán huyết cảnh, cường độ năng lượng phun trào tăng lên. À, cũng đúng. Những người này tìm ra nguyên nhân, hoàn toàn không cần Lăng Hàn tiến hành giải thích. Rất tốt, vậy thì tiếp tục, Lăng Hàn khống chế một chút, tu vi liên tục tăng cao, huyết khí như sôi, huyết khí ngưng trụ, huyết khí ngưng thú, huyết khí ngưng đế. Oanh, trên thân Lăng Hàn sinh ra ba động rất mạnh, hắn tiến thêm một bước, bước vào cực cốt cảnh. Cái này, mọi người không ngừng hâm mộ thể chất như vậy quá trâu, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, có thể hoàn toàn không nhìn bình chướng tu vi, một đường bạo tăng tới chân ngã đỉnh phong, hừ, tu vi tăng lên quá nhanh, không cảm giác cảnh giới đầy đủ, cho dù trong thời gian ngắn đột phá chân ngã cảnh đỉnh phong, nhưng muốn tiếp tục tiến lên một bước sẽ khó như lên trời. Luôn có người ghen ghét, nói ra lời châm chọc, hắc hắc, nếu có thể giúp ta đạt tới chân ngã cảnh, dù đời này không tiến thêm một bước ta cũng nguyện ý ân. Lời này được rất nhiều người tán đồng, nhao nhao gật đầu, phải biết người mạnh nhất thành Phúc Long chỉ là chân ngã cảnh. Đối với bọn họ mà nói, không cần tốn nhiều sức có thể trở thành cường giả đứng đầu, còn có gì không hài lòng. Lăng Hàn vẫn còn tiếp tục diễn ra. Kỳ tích khi tiến vào ao ngày thứ 9, hắn thành công đột phá minh văn cảnh, sau đó thẳng đến khai khiếu, cuối cùng hắn ngừng lại. Không có cách, năng lượng trong hồ đã hết, Lăng Hàn cũng không thể đột phá vô căn cứ nha. Cách chương.